Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Lệ lập tức tỏ ra khinh thường, quay người chạy thẳng vào ruộng ngô đến lượt Triệu Lan Hương. Cô cười mỉm, lấy từ túi ra một đôi găng tay bông. Cảm ơn trường đội Lý, tôi đã có rồi, sẽ không làm phiền đại đội nữa. Lý Đại Lực nhếch môi cười, nhìn cách làm của người ta rồi học theo họ mà làm việc. Lý Đại Lực phân công hết công việc cho cả đội vào buổi sáng, sau đó dẫn thôn dân đi lấy dụng cụ nông nghiệp. Triệu Lan Hương không phải là người ngốc, biết rằng hôm nay đến ruộng ngô nhổ cỏ nên cô đã cố tình thay đồ dài tay, quần dài, không sót một chiếc khẩu trang hay găng tay, bảo vệ mình cẩn thận và bắt đầu cúi xuống nhổ cỏ. Tưởng Lệ còn yếu đuối hơn cô, vì liên tục dẫm phải vài cây ngô mà bị Lý Đại Lực chặn lại và quát mắng một tiếng đồng hồ, rồi đã bị anh ta đuổi về viết kiểm điểm. Trước khi trở về ký túc xá, Tưởng Lệ còn cố ý cười hả hê với Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương không cảm thấy có gì đáng tự hào cả, cô lẳng lặng học theo các thanh niên trí thức cũ đi nhổ cỏ. Nhờ vào sự chuẩn bị trước của Triệu Lan Hương, cô đeo găng tay khi nhổ cỏ nên không bị lá ngô cắt vào tay, nhưng công việc của cô lại tiến triển chậm chạp. Triệu Lan Hương suốt đời chưa từng làm việc nặng, đến trưa nắng gắt, cô chưa làm xong 5 phần đất được giao, lưng cô đã mệt mỏi đến mức gần như không thể chịu nổi. Mọi người dần dần tan tác, chỉ còn lại Triệu Lan Hương vẫn cúi đầu nhổ cỏ trong ruộng ngô. Cô cởi bỏ khẩu trang, xắn tay áo lên, để lộ đoạn tay trắng ngần. Mồ hôi cô rơi lã chã, áo ướt đẫm dính chặt vào người. Lúc này, bên rìa ruộng ngô có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một người đàn ông cõng một cái gánh, mỗi đầu gánh một xô nước. Gánh nặng nề làm cây gánh cong xuống, nhưng anh vẫn bình tĩnh gánh nước đi qua khu vực ngô rộng lớn mà không rơi một giọt nào. Triệu Lan Hương cầm khẩu trang quạt gió thì đột nhiên dừng lại, đó là Hạ Tùng Bách, là ông già kia. Cô nhanh chóng chui ra từ đám ngô xanh mướt, cười và gọi Hạ Tùng Bách. Đồng chí, chờ tôi một chút, tôi có khó khăn, anh có thể giúp tôi một tay không? Giọng nói của cô trong trẻo và ngọt ngào, giống như chim sơn ca hót giữa núi rừng. Nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông dường như không nghe thấy, còn tăng tốc bước đi. Anh gánh bình nước đi qua cô, cho đến khi bóng dáng dần thu nhỏ và biến mất. Triệu Lan Hương nhìn theo dấu vết nước rơi trên đường, đôi mắt sáng như nước thu đầy u ám. Đến mức đó sao, đi còn nhanh hơn cả chạy, nhưng cô không hề nản lòng, lại đeo găng tay và cúi xuống bắt đầu nhổ cỏ từng chút một. Cách chương.